Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, Vương Gia, Vương Tông Hiếu, nhân tiên càng, bảo trong phong lực thôn bên trong, Vương Tông Hiếu sắc mặt tỉnh táo, lời nói trầm ổn hướng về phía đám người nói ra, hai vòng chính xác pháo kích, nói rõ đối phương là có mắt, có quỷ đang cho bọn hắn báo tin nhi sao. Vương Tông Tường không phải quân nhân chuyên nghiệp xuất thân. Hắn trong lúc nhất thời không để ý tới giải huynh đệ mình ý tứ. Người kéo đi nơi nào? Đây không phải quỷ vấn đề. Dù cho có người mật báo, bọn hắn cũng không có khả năng đánh ra như thế tinh chuẩn pháo kích. Vương Tông Hiếu khoát tay. Nói ra, có bộ đội người tại dùng quân sự thiết bị giúp bọn hắn. Hướng liếc nói, chính là ta phương nhân viên một khi tập kết. Bọn hắn lập tức liền có thể biết, đồng thời có chính xác tọa độ địa điểm. Cái này quân giám hệ thống, cùng tin tức bộ môn đều có thể làm được. Thảo mẹ nhà hắn, cái này quân chính cũng quá đen tối. Vương Tông Tường có thể tính nghe rõ, nổi trận lôi đình mắng một câu. Đừng hốt hoảng, vấn đề này phi thường dễ giải quyết. Vương Tông Hiếu chỉ vào máy tính bảng Thượng Long Thành, địa khu xung quanh địa đồ. Lời nói ngắn gọn nói ra, hỏa lực nặng đà kích phối quân giám hệ thống lực sát thương là rất lớn, nhưng cũng có tệ nạn, chúng ta có thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, 20 phút sau, đặc chiến lữ tin tức phòng tác chiến, tin tức quan cầm thông tin thiết bị hướng về phía Tề Lân hỏi. Các ngươi đến đó nhi rồi, ra xa hà 10 cây số, còn tại đi về phía nam đánh. Nhưng trên đường trên cơ bản đã không nhìn thấy người nào. Tề Lân lập tức trở về nói. Người có thể cho ta một cái chính xác lộ tuyến sao? Chúng ta có thể lách qua đối phương tụ tập đám người. Trực tiếp mượn đường đánh vào Long Thành. Đạp đạp. Đúng lúc này. Một trận tiếng bước chân vang lên. Một tên sĩ quan cấp úy xông lên cúi chào hô. Điểm nóng đồ có biến hóa. Biến hóa gì? Tin tức quan đứng dậy hỏi. Ngài xuống tới nhìn xem liền biết. Được, tin tức quan gật đầu. Cùng Lâm Kiêu nhất khối cất bước đi xuống lầu. Màn hình lớn bên cạnh. Sĩ quan cấp úy dùng tia hồng ngoại bút chỉ vào điểm nóng đồ nói ra. Số 1, bên ta quân đội bạn trước mắt tại vị trí này tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Nhưng phía trước nguyên bản tán loạn quân địch. Nhưng không có lựa chọn lần nữa tập hợp. Mà là hướng Long Thành xung quanh hai bên tán đi. Điểm nóng đồ đã phân tán. Chúng ta quân giám hệ thống không có cách nào đẩy gần đất mặt thực cảnh. Nhiều nhất có thể đẩy gần đến 100 mét không trung. Từ hệ thống thôi diễn ra quan sát đồ. Cung cấp chúng ta tham khảo. Vì lẽ đó quân địch tán quá tán. Chúng ta không có cách nào hoàn toàn bắt được mỗi tiểu đội tác chiến động thái. Tin tức quan nghe. Tiếng nhíu mày. Xem thường đối phương. Đây là có hiểu công việc người A. Lâm Kiêu cẩn thận quan sát đến màn hình lớn, nhíu mày hỏi, phân tán mỗi tiểu đội, có 100 người sao? 50 người đều không có, nhiều nhất 20, 30 người, sĩ quan cấp úy tiến lên chỉ vào trên màn hình chấm đỏ nói ra. Người nhìn, bọn hắn những này tiểu đội đều là dọc theo tất cả quốc lộ tuyến bày ra ra. Mỗi cái đội ngũ ở giữa khoảng cách đều rất xa, cứ như vậy. Chúng ta quân đội bạn hỏa lực nặng trang bị, liền toàn bộ mất hiệu lực. Người không có khả năng dùng pháo cối cùng súng lựu đạn đi oanh 20-30 người tiểu đội A. Đệ nhất không có hiệu quả, thứ hai không đánh nổi. Chấm chấm, cùng lúc đó, hướng Long Thành thúc đẩy phương hướng. Tề Lân nhíu mày thầm nói, mẹ nhà hắn, làm sao không gặp được người. Đúng vậy A, đối diện giống như thương lượng xong đồng dạng. Nháy mắt chạy mất dạng, phụ xe lúc thượng tuổi trẻ, có chút bất an trở lại, trên đường này cũng vũ trụ, cộc cộc cộc cộc, vừa dứt lời, con đường hai bên đột nhiên nổi lên tiếng súng, phòng ngự, Tề Lân phản ứng cực nhanh cầm lấy bộ đàm, kéo cổ giống lên một tiếng, đều đừng hoảng hốt, trọng trang xe bán tải chú ý bảo hộ cơ động đội xe hai bên, súng máy cho ta hướng con đường hai bên bắn phá. Siêu, siêu siêu, ngoặc kép chấm chấm, vừa dứt lời, con con đường hai bên đột nhiên bắn ra 3-4 phát APG đạn hỏa tiễn. Diệu Quang đội xe bên này bất ngờ không vội phóng. Hai đài xe bán tải nháy mắt bị tạc lật. Mẹ nhà hắn, Tề Lân đẩy cửa xuống xe. Khoát tay quát, cơ động đội xe xuống xe phòng ngự. Quan sát tay tìm cho ta đối phương vị trí. Siêu, siêu siêu, ven đường, mười mấy trái lựu đạn một mạch ném tới. Lần nữa nổ vang tại trong đội xe. Không ít mới vừa từ cơ động đội xe xông lên xuống tới huynh đệ. Đều bị tạc đả thương. Con đường hai bên đều có người. Nhân số không đến 20. Quan sát tay dùng tốc độ nhanh nhất báo ra số liệu. Tề Lân bọn người lập tức chia binh hai đường. Chạy tràn đầy tuyết vỏ bọc đại đất hoang đuổi theo. Nhưng đối phương cũng không ham chiến. Thậm chí vì giảm trọng. Liền mẹ hắn APG máy phát xạ đều ném vào tại chỗ. Chỉ đánh xong một đợt. Quay đầu liền chạy. Tề Lân điên cuồng đuổi theo 400-500 mét. Đối phương lại tại gò núi phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Tề Lân, đừng đuổi theo. Đội xe còn tại trên đường. Tuổi trẻ lập tức khuyên một câu. Mẹ nhà hắn, Tề Lân giận mắng một tiếng. Khoát tay hô, trở về, bảo trong phong lực thôn bên trong. Vương Tông Tường cúp điện thoại nói ra. Mẹ nhà hắn, đợt tập kích thứ nhất đánh xong. Chúng ta bên này liền 2-3 cái thụ thương. Những người khác toàn chạy. Đối diện đâu? Vương Tông Hiếu hỏi. Hai đài xe bán tải không có. Tối thiểu nổ đả thương mười mấy người đi. Vương Tông Tường cười trở lại. Vương Tông Hiếu nghe tiếng nhìn về phía địa đồ. Sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo cười nói ra. Cứ như vậy đánh. Lấy Diệu Quang trước mắt sở tại vị đưa làm điểm xuất phát. Hướng Long Thành phương hướng lại cho hắn nhường ra 10 cây số thọc sâu. Mỗi 20 người một cái tiểu tổ. Ngay tại ven đường bố trí mai phục. Đem trong tay hỏa lực duy nhất một lần đả quang sau liền đi. Mẹ nhà hắn, Diệu Quang không phải đem súng lựu đạn đều gánh tới sao? Ta liền nhìn ngươi đại pháo có thể hay không đánh cho lên con ruồi. Cái này mạch suy nghĩ nghiêu bê. Bọn hắn có mắt cũng nói lời vô dụng. Vương Tông Tường nhe răng nói. Nói cho mỗi một cái dẫn đội người. Diệu Quang rút lui. Chúng ta cũng không truy kích. Liền dựa vào nhân số ưu thế. Cho ta cố thủ Long Thành xung quanh. Vương Tông Hiếu phân phó một tiếng về sau. Lập tức bấm Hàn Tam Thiên điện thoại. Uy, Hàn Tổng. Trước đó ta để ngươi lưu tại khu bên ngoài người. Có thể động. Vương Tông Hiếu lời nói trực tiếp nói một câu. Tiếp qua 10 phút. Diêm Vương nhảy phụ cận, Phụng Bắc Long Tinh tập đoàn, Trường Cát Tinh Diệu tập đoàn, dùng nhiều tiền theo ở khu quy hoạch chỗ sâu mời tới hai cái vũ trang nhóm người. Cùng một cái Phụng Bắc nổi danh An Bảo công ty, chung 700 người, tại đột nhiên tập kết về sau, lao thẳng tới Tân Hương phương hướng. Đặc chiến lữ, tin tức bên trong phòng tác chiến, một tên sĩ quan cấp úy đột nhiên đứng dậy hô. Diêm Vương nhảy phụ cận có điểm nóng đồ hiển hiện. Lâm Kiêu cất bước vọt tới. Có thể tính ra ra nhân số sao? Khoảng 700 người. Sĩ quan cấp úy đáp. Lâm Kiêu nghe xong lời này. Lập tức bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, Diêm Vương nhảy phương hướng. Có 700 người đã nhào các ngươi Tân Hương. Lâm Kiêu giọng nói cấp bách nói. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Còn mẹ hắn có 700 người. Ngoặc kép chấm chấm, bảo trong phong lực thôn bên trong. Vương Tông Hiếu gác tay nhìn xem đám người nói ra. Phân được cái đã đến giờ. Chính diện cho ta ngăn chặn Diệu Quang. Hậu phương để cái kia 700 người đi đánh. Diệu Quang nếu như trở về thủ. Chúng ta toàn lực phản công. Hai mặt giáp công hắn. Nếu như Diệu Quang không trở về phòng. Đối diện dựa vào một bang hỗn mặt đất người. Cùng phong lực thôn trong người. Ta nhìn làm sao chống đỡ được cái này 700 người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.